Chương 1712, xuyên 10 ngày nữ trang, 1. Thinh lang lại bắt đầu một vòng mới uy hiếp thêm thuyết giáo. Mộ Nhan liếc mắt, quay người muốn đi. Nàng hiện tại đã thăm dò Tinh lang xáo lộ. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đế minh quyết phan cuồng, mà lại đã đến biến thái cấp bậc. Mình là nao rút, mới cùng hắn đi lý luận đâu. Tinh lang thấy Mộ Nhan hoàn toàn không có xấu hổ hối cải chi ý, thế mà còn muốn đi. Nhất thời nổi trận lôi đình, một cái thuấn di ngăn ở trước mặt nàng. Quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng có hay không đang nghe? A, ngươi cũng đã biết quân thượng đối ngươi tốt bao nhiêu, vì ngươi quân thượng thậm chí cự tuyệt cùng ma tôn nữ nhi thông gia. Ngươi biết nếu như cực vực cùng ma tôn thông gia, cực vực thế lực sẽ có bao lớn sao? Mộ Nhan đột nhiên dừng bước lại, có chút nheo lại mắt. Cùng ma tôn nữ nhi thông gia Tinh lang gặp nàng rốt cục nhìn thẳng vào chính mình vấn đề, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, không sai. Ngươi cũng đã biết, ma tôn nữ nhi là như thế nào tồn tại. Nếu là quân thượng cưới ma tôn nữ nhi, không, không cần phải nói cưới, chỉ cần quân thượng đồng ý cùng ma tôn nữ nhi ký kết 3 năm hôn ước, cực vực liền có thể cùng ma tộc hình thành liên minh, đem chúng ta đối đầu U Minh vực hoàn toàn đè xuống. Thế nhưng là quân thượng vì ngươi, vợ y ma hoàn toàn không chịu cân nhờ ở cờ ma tôn nữ nhi. Bây giờ ma tôn nữ nhi đã cùng U Minh vực nhân ký kết hôn ước, ma tộc cùng U Minh vực đồng minh kết thành, đối chúng ta cực vực tự nhiên sẽ tạo thành to lớn uy hiếp. Mộ Nhan lông mày hơi nhíu lại, đế minh quyết làm sao không có nói với ta? Tinh lang cười nhạo một tiếng, ngươi một cái hạ giới tiểu tu sĩ, quân thượng nói gì với ngươi, ngươi biết cái gì? A hừ hừ, hiện tại ngươi phải biết, quân thượng đối ngươi tốt bao nhiêu đi, kết quả ngươi nữ nhân này còn không biết cảm ơn, vợ y ma năm lần bảy lượt, cùng cái khác nam nhân câu kết làm bậy, quả thực thủy tính dương hoa. Không biết liêm sỉ mẫu thân Tinh lang chính mắng hưng khởi, đột nhiên một cái thanh thúy băng lãnh đồng âm truyền đến. Ngay sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ tựa như tia chớp nhào vào Mộ Nhan trong ngực, sau đó vừa quay đầu, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Mẫu thân, đây là nơi nào tới người xấu, có phải là đang khi dễ ngươi? Tinh lang vừa mới lời mắng người còn tại đầu lưỡi dự định. Lúc này đột nhiên đối đầu đứa bé trai này băng lam mắt to, lại lập tức tạm ngừng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Đây, đây là từ đâu tới tiểu hài tử, làm sao lại có một đôi cùng đế quân tương tự như vậy? Con mắt vừa mới nhìn thấy hắn một sát na, hắn cơ hồ muốn cho là mình là thấy được khi còn bé đế quân. Tinh lang mặc dù không có gặp qua đế quân khi còn bé bộ dáng, thế nhưng là hắn tại thiên quang khư bên trong gặp qua Mạc Quyết A trước mắt tiểu nam hài, trừ ngũ quan cùng đế minh quyết có xuất nhập. Thế nhưng là cặp mắt kia, còn có lạnh lẽo khí thế cùng uy áp, quả thực cùng bọn hắn quân thượng giống nhau như lúc. Tiểu bảo hơi nhíu lên lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới ngươi có phải hay không đang mắng ta mẫu thân? Ngươi là ai? Mộ Nhan đưa tay sờ sờ tiểu bảo đầu, mỉm cười nói, hắn là cha ngươi. Cha thủ hạ tiểu bảo lập tức lớn tiếng nói, cha mới không có dạng này thủ hạ đâu, cha thủ hạ là Hàn Dạ thúc thúc, Ảnh Mị tỷ tỷ, đều là người tốt. Nói bóng gió chính là, trước mặt đây là người xấu. Tinh lang miệng há thật to, thật lâu mới đột nhiên kịp phản ứng, lắp bắp nói, hắn. Hắn là con của ngươi cái. Này, đây chính là quân Mộ Nhan cùng nàng cái kia gian phu sinh nhi tử trong miệng hắn con hoang. Mộ Nhan chậm rãi nói, đu nở dê vờ ơ y a tấu chương xong.